Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, một cái hứa hẹn mang đến rung động. Theo Janicki Nai Ao đại sư chậm rãi nâng lên bàn tay hắn. Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ tại Janicki Nai Ao này giơ ngón tay lên phía trên. Chờ đợi lấy hắn bước kế tiếp hành động, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Janicki Nai Ao đầu tiên là đem ngón tay dừng lại tại quân vương điện Tyrant Lam Phong mở ra trên. Điều kiện, lâm vào xoắn suýt ngột ngạt, sau đó chậm rãi đem ngón tay tới gần. Khạc khạc, quả nhiên quân vương điện là bị đào thải a. So sánh với quân vương điện Tyrant đại nhân mở ra điều kiện, thiên thần cung mở ra điều kiện càng thêm mê người a, đúng vậy a. Mà lại càng trọng yếu hơn là thiên thần cung chỉnh thể thực lực cùng danh vọng có thể là xa xa muốn vượt qua quân vương điện, mà kiếm hoàng Mihawk đại nhân càng là thành danh đã lâu. Bản thân thực lực cho dù là tại tứ hoàng ở trong cũng là bài danh cực kỳ khủng bố tồn tại. Trừ vị đại nhân kia, ta hai vị hoàng căn bản cũng không phải là đối thủ. Tuy nhiên lần trước Tyrant đại nhân đánh lui Hắc Ám Thần Điện cùng Hắc Ma Điện vây công đấu giá tại tứ hoàng chí tôn bảng đan bên trên tiến lên trước một bước. Nhưng là nếu quả thật động thủ hắn tuyệt đối không phải Hắc Ma đại nhân đối thủ a. Janicki Nai Ao đại sư lựa chọn thiên thần cung cũng hợp tình hợp lý. Dù sao thiên thần cung xác thực muốn so quân vương điện cường đại. Mở ra điều kiện càng thêm hậu đãi. Không sai, nếu như ta là Janicki Nai Ao đại sư, ta cũng sẽ không chút do dự lựa chọn thiên thần cung. Đây chính là nguyên lão hội thủ lĩnh a. Tại thiên thần cung bên trong cũng là có được đại quyền sinh sát. Mà trái lại quân vương điện Tyrant đại nhân mở ra điều kiện thẻ đánh bạc đâu. Lại không có cái gì thực chất tính đồ, vật. Xem ra trận này tranh đoạt là quân vương điện thua a. Không nghĩ tới cho dù là Tyrant đại nhân tự mình xuất thủ cũng chưa bắt lại Janicki Nai Ao đại sư trong tay Iraq Glen hợp kim. Cái này truyền đi quả thực cũng là một chuyện cười. Nhìn lấy Janicki Nai Ao cử động, mọi người đều là nhịn không được một trận trào phúng thở dài. Tuy nhiên bọn họ đối Tyrant phải có hảo cảm một số. Nhưng là nếu để cho bọn họ lựa chọn lời nói cũng chọn thiên thần cung. Mà lại Tyrant mở ra điều kiện không khỏi quá mức không phóng khoáng một điểm. Xem ra ngươi mở ra điều kiện không đủ hấp dẫn người đâu. Trong giáp, Hỏa Phượng nhìn lấy này giơ bàn tay lên tới gần quân vương điện mở ra điều kiện Janicki Nai Ao. Không khỏi điều mở miệng cười nói. Thật sao? Nghe vậy Lam Phong lại là không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Janicki Nai Ao ngón tay. Trên mặt không có chút nào lo lắng. Ngược lại hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Mang theo tự tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá. Vậy cũng không nhất định nha. Kiếm ma Kaido chỗ phòng khách. Ha ha. Tyrant gia hỏa kia lấy vì người khác là kẻ ngu a. Hắn một câu liền có thể để cho người khác qua tin tưởng. Có cải biến bố cục lực lượng. Kiếm ma Kaido nhìn lấy Janicki Nai Ao này nâng lên thủ trưởng không khỏi điều mở miệng cười. Nói, trong lời nói tràn đầy nồng đậm xem thường cùng khinh thường. Vì thu hoạch được Janicki Nai Ao tán thành, để hắn cảm nhận được đầy đủ thành ý, bọn họ không chỉ có trong lời nói lộ ra đầy đủ cung kính. Càng trọng yếu hơn là bọn họ hứa hẹn bảo hộ Janicki Nai Ao. Trả lại cho thiên thần cung nguyên lão hội thủ lĩnh trước làm cho hắn đảm đương. Khiến cho hắn trưởng quản đại quyền. Có được quyền tự chủ lợi. Đây quả thực là làm cho không người nào có thể cự tuyệt điều kiện. Kiếm ma Kaido tin tưởng Janicki Nai Ao không có chút nào lý do cự tuyệt. Mà quả không phải vậy. Chính như kiếm ma Kaido đoán trước như vậy. Janicki Nai Ao đã giơ ngón tay lên đặt ở Tyrant mở ra điều kiện thẻ đánh bạc phía trên. Đang muốn đem vẽ rơi đào thải. Cái này Iraq Glen hợp kim rốt cục rơi vào ta thiên thần cung chi thủ. Kiếm hoàng đại nhân xưng bá phía tây hắc ám thế giới ở trong tầm tay. Nhìn thấy Janicki Nai Ao. Cử động, kiếm ma Kaido không khỏi điều mở miệng cười nói. Lựa chọn thiên thần cung A. Hắc Nha nhìn lấy ra Nicky Nayao cử động trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Lập tức mở miệng cười nói. Bất quá cứ như vậy cũng tốt. Lấy áp đại nhân cùng kiếm hoàng đại nhân giao tình. Chỉ cần cái này Iraq Glen hợp kim khai phát chế tác hạng mục rơi vào đến thiên thần cung trong tay. Như vậy ta Hắc Ám thần điện cũng có thể có được Iraq Glen hợp kim. Đến lúc đó đại nhân. Chấm ngoặc kép. Tyrant còn có ngươi quân vương điện. Đến lúc đó liền ngoan ngoãn trở thành đào thải phẩm đi. Hắc Nha này dày đặc tiếng cười quanh quần. Tại trong giáp. Không ổn a. Nhìn lấy ra Nicky Nayao cử động. Quỷ thần điện tử linh chiến tướng Vũ Thương không khỏi trầm giọng mở miệng. Quỷ thần điện làm phía tây Hắc Ám thế giới quân vương điện minh hữu. Hắn tự nhiên là hy vọng bây giờ cái này Iraq Glen hợp kim khai phát rơi vào đến quân vương điện. Tyrant trong tay. Nhưng là hôm nay thiên thần cung mở ra điều kiện cùng ra Nicky Nayao cử động lại làm cho phải. Chết linh chiến tướng Vũ Thương cực không ổn. Hắn không nghĩ tới thiên thần cung vậy mà mở ra như thế hậu đãi điều kiện. Hắn càng không nghĩ đến quân vương điện Tyrant vậy mà cái gì thực chất tính điều kiện đều không. Có mở ra, mà chính là chỉ cấp ra một câu nam nhân hứa hẹn. Ở niên đại này nam nhân hứa hẹn loại vật này lại có thể giá trị bao nhiêu tiền. Tử linh chiến tướng Vũ Thương đối với Tyrant cách làm như vậy trong lòng lại có một chút thất vọng. Xong, nếu như cái này Iraq Glen hợp kim hạng mục thật rơi vào thiên thần cung trong tay. Như vậy chỉ sợ phía tây Hắc Ám thế giới bố cục liền sẽ lại lần nữa phát sinh cải biến. Bởi vì có được Iraq Glen hợp kim, nương tựa theo thiên thần cung người cầm lái kiếm hoàng Mihawk đại nhân này gần như biến thái cường. Đại lực thu hút, như vậy phía tây Hắc Ám thế giới bên trong cao tầng thế lực liền không thể nghi ngờ sẽ hướng về hắn. Dựa vào, mà khiến cho thiên thần cung trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí hình thành một cái cường đại đồng minh, xưng bá Hắc Ám thế giới. Như vậy đến lúc đó lấy quân vương điện cầm đầu đông đảo cùng thiên thần cung có mối thù truyền kiếp. Thế lực đem lại nhận xa lánh. Kể từ đó, như vậy bọn họ thời gian liền không lại tốt hơn. Tyrant đại nhân thật sự là quá mức cuồng vọng tự đại a. Coi là nương tựa theo chính mình một câu liền có thể để ra Nicky Nayao đại sư lựa chọn hắn sao? Tử linh chiến tướng Vũ Thương ở trong lòng nhịn không được một trận thở dài. Nếu như quân vương điện mở ra điều kiện lại hậu đãi một số. Lại có thành ý một số. Như vậy ra Nicky Nayao đại sư sẽ không chút do dự lựa chọn quân vương điện. Thế nhưng là, bây giờ, tất cả mọi thứ tựa hồ cũng đã muộn. Bởi vì ra Nicky Nayao đại sư giống như có lẽ đã làm ra lựa chọn. Tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại mọi người coi là ra Nicky Nayao đại sư sắp đem Lam Phong mở ra điều kiện thẻ đánh bạc vạch. Tới đào thải rơi thời điểm. Ra Nicky Nayao ngón tay lại là tại quân vương điện Tyrant Lam Phong mở ra điều kiện thẻ đánh bạc. Bên trên đánh một cái câu. Một màn này. Khiến cho đến ở đây vô số người trên mặt biểu lộ đều là ngưng kết. Con mắt chừng đến lần trước mặt kinh ngạc. Ra Nicky Nayao đại sư tại quân vương điện mở ra trên điều kiện đánh một cái câu. Cái này đến là có ý gì? Cái này đến ý vị như thế nào? Là bởi vì ra Nicky Nayao không dám tùy tiện đắc tội quân vương điện Tyrant đại nhân mà cho hắn. Mặt mũi a, trong lòng mọi người nghi hoặc trùng điệp. Thế nhưng là, liền tiếp theo một cái chớp mắt đang lúc. Ra Nicky Nayao đại sư lại là dùng hắn hành động đến nói cho mọi người đáp án. Nói cho hắn biết lựa chọn. Tại mọi người này vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Ra Nicky Nayao duỗi ra ngón tay rơi vào thiên thần cung mở ra trên điều kiện. Sau đó không chút do dự đồng dạng cái xiên. Một màn này. Khiến cho đến hiện trường tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Một mặt kinh ngạc cùng hãi nhiên tới. Hiển nhiên không nghĩ tới ra Nicky Nayao vậy mà lại làm ra dạng này lựa chọn đến. Gia hỏa này là điên a. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, xôn xao cùng khó có thể tin thanh âm vang vọng tại phòng bán đấu giá bên trong. Không ai từng nghĩ tới hội là như thế này kết cục tới. Ngọa tào, có lầm hay không? Cái này ra Nicky Nayao đại sư điên a. Vậy mà lựa chọn quân vương điện. Đậu phộng, sát, bút. Thiên thần cung mở ra như vậy hậu đãi điều kiện. Janicki Nai Ao đại sư vậy mà lựa chọn chỉ mở ra một cái câu nói quân vương điện. Cái này mẹ nó, lão tử là xem không hiểu. Xem không hiểu a, cái này hoàn toàn phá vỡ lão tử tư duy hình thức a. Ha ha, lão tử liền nói đi. Janicki Nai Ao đại sư nhất định sẽ lựa chọn Tyron đại nhân quân vương điện. Thế nào? Không sai đi. Ha ha, trận này đánh cược lão tử thắng. Jenny em rể, nhớ kỹ ngươi thiếu lão tử 500 vạn a. Nói ngươi nghe nha, không tin ta nam thần tín ngưỡng. Hiện tại ngu xuẩn a. Không hổ là Tyron đại nhân, chỉ mở ra một câu, liền đem thiên thần cung vung 10 đầu. Như vậy hậu đãi điều kiện đều bị làm hạ thấp đi. Nghiêu bức a, không hổ là ta nam thần thần tượng. Ha ha, chấm ngoặc kép, gọi các ngươi trước đó không coi trọng Tyron đại nhân. Hiện tại ngu xuẩn a. Tyron một lời giá trị thiên kim. Các ngươi là sẽ không hiểu. Ha ha, tin Tyron, đến suốt đời. Toàn bộ hiện trường tại lúc này đều loạn cả một đoàn. Giận mắng thanh âm, tiếng nghị luận, đắc ý cười to thanh âm không ngừng. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Janicki Nai Ao lựa chọn. Kiếm ma Kaido sắc mặt khó coi đến cùng cực. Trên bàn chén trà trực tiếp bị hắn một thanh bóp vỡ nát. Mang theo vô tận sát ý cùng dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Janicki Nai Ao lão thất phu này. Cho thể diện mà không cần. Hiển nhiên thiên thần cung bọn họ mở ra như thế hậu đãi điều kiện. Vượt xa quân vương điện. Kết quả Janicki Nai Ao lại là lựa chọn quân vương điện. Hoàn toàn đánh bọn hắn thiên thần cung mặt. Không có chút nào cho bọn hắn mặt mũi. Cái này khiến đến kiếm ma Kaido nổi giận phừng phừng. Hoàn toàn bạo tẩu. Đại nhân hỉ nộ. Đã cái này Janicki Nai Ao không biết tốt xấu. Như vậy cũng liền đừng trách chúng ta vô tình. Thấy thế, một bên tứ kiếm nô không khỏi ôm quyền trầm giọng mở miệng nói. Buổi đấu giá kết thúc. Huynh đệ chúng ta bốn người đem hắn bắt sống tới. Kiếm ma Kaido vẫn như cũ là thần sắc băng lãnh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Bọn họ thiên thần cung mở ra dạng này hậu đãi điều kiện. Mà quân vương điện chỉ cấp ra một câu. Không có chút nào thực chất tính đồ, vật. Kết quả không được tuyển lại là bọn họ thiên thần cung. Chuyện này nếu là truyền đi không thể nghi ngờ khiến cho thiên thần cung thể diện danh khí lớn tổn. Hại. Mà quân vương điện không thể nghi ngờ là dẫm lấy bọn hắn mặt đi lên chui. Đây là kiếm ma Kaido khó mà tiếp nhận. Đáng chết, Janicki Nai Ao cái tên điên này. Hắc nhà thần sắc cực kỳ khó coi. Toàn thân xương mù màu đen vờn quanh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Janicki Nai Ao cuối cùng vậy mà lại làm ra dạng này lựa chọn đến. Trong lòng khó chịu đến cực hạn. Đáng chết hỗn trướng, nhìn thấy sau cùng Janicki Nai Ao lại là lựa chọn chính mình hận nhất quân vương điện chi chủ. Tyron làm hợp tác đồng bọn, chiến thần Ares nổi giận phừng phừng, nhất quyền hung hăng nện ở bên cạnh bàn ở trên. Cực phẩm ngàn tầng gỗ lim chế tạo cái bàn trực tiếp tại chiến thần Ares nhất quyền phía dưới bị chấn động đến vỡ nát, tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này nhất quyền, lực đạo có thể xưng biến thái cùng khủng bố. Cái này, đây thật là cái kỳ tích. Tử linh chiến tướng Vũ Thương nhìn lấy trên đài đấu giá Janicki Nai Ao. Cử động, một mặt rung động cùng kinh ngạc. Hắn thấy quân vương điện lần này mở ra bảng giá hoàn toàn không là có thể theo thiên thần cung so. Sánh, hắn cho rằng Janicki Nai Ao cuối cùng tất nhiên sẽ lựa chọn thiên thần cung làm hợp tác đồng bọn. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Janicki Nai Ao vậy mà sau cùng lựa chọn quân. Vương điện, cái này khiến hắn khó mà qua tin tưởng, khó mà đi tìm hiểu. Cái này tại tử linh chiến tướng Vũ Thương gia quả thực cũng là một cái kỳ tích. Giờ khắc này, tử linh chiến tướng Vũ Thương Phương mới cảm giác được nam nhân kia cao thâm mặt chắc. Mới hiểu được vì cái gì hắn sẽ trở thành tứ hoàng. Tứ hoàng Tyron. Hứa một lời giá trị vạn kim, quét ngang chư hùng, chân đạp thiên thần cung, dũng đoạt Iraq Land hợp kim. Có lẽ,